Khánh Vương, chương 1101 hệ thống tính toán tiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1101 hệ thống tính toán tiên cơ bất kể là như thế nào, kinh văn của khủng bố dược vương cùng tinh thần dị quả này đều là tài liệu, bảo tàng hiếm có, nếu như có thể có được bằng vào đan dược khủng bố, đối với người có tu vi tăng lên tới cấp khủng bố trung kỳ cũng có trợ giúp rất lớn. Chuyện khủng bố cấp trung kỳ cùng khủng bố cấp sơ kỳ là hoàn toàn bất đồng. Hiện tại thông thần cổ lộ cùng hướng về đại mộ cường giả cấp khủng bố trung kỳ là nhân tố trọng yếu quyết định thắng bại. Ai có ý chí tinh thần đạt tới cấp khủng bố trung kỳ là có thể thống lĩnh đại giáo, trở thành minh chủ liên minh, liền chờ mình thủ đoạn biến hóa, trở thành Phật tổ. Chỉ cần đại mộ chuyển rời đi, đi đến thần giới thì đã có 50. Hy vọng thành tựu cảnh giới chư thần tuyệt đối không phải đơn giản. Nhưng hiện tại Dương Kỳ có thể đạt được vẫn còn phải nghĩ biện pháp quan sát toàn bộ lỗ thủng trong bảo khố. Đó là cái gì? Đúng lúc này, dưới sự trợ giúp quán chú tinh thần lực của Dương Kỳ, phân thân Chu Tiên lần nữa bắn phá qua khố phòng bên cạnh khủng bố dược vương kinh văn bên trong bảo tàng. Ở chỗ sâu trong khố phòng bảo tàng này lại là một thi thể cao lớn. Toàn thân cái thi thể này đều màu vàng, khoanh chân mà ngồi, thần thái an tường, trọn đời bất hủ, lại là một cỗ thần thi. Hơn nữa là thần thi này nguyên vẹn, trong cơ thể vẫn còn có chút thần tính chảy xuôi. Thần cách tuy biến mất không thấy gì nữa nhưng vẫn phi thường cường đại. Thần thi nguyên vẹn, Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, thần thi tuy so ra thì kém thần cách nhưng cũng phi thường khó có được. Bình thường ở trong chỗ sâu đại mộ có thể tìm kiếm được hài cốt chư thần. Những vật này đều tồn tại nhưng là thần thi nguyên vẹn là lần đầu tiên hắn trông thấy. Trước mắt trong bảo khố này không ngờ lại có một cỗ thần thi nguyên vẹn cũng không biết là thần gì, mạnh mẽ như thế nào. Nếu như có người sau khi đạt được có thể luyện hóa trở thành thân ngoại hóa thân cực kỳ lợi hại so với con rối còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chẳng qua tựa hồ không có người nào đi luyện hóa nó, khiến cho cái thần thi này im im lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trong bảo khố quanh năm phủ đầy bụi. Thứ tốt, lần trong nội tâm Dương Kỳ nghĩ đến điều đó nhưng thực để cho phân thân Chu Tiên vận chuyển kính những bảo khố kia cực kỳ phong phú chỉ sợ là có thể xem hết. Bảo tàng vô cùng vô tận cảm giác đã đi tới thần giới. Khiến cho chẳng qua điều này cũng khó đại thế lực chính là chấp pháp di thần cổ lộ vô cùng vô tận mà giữ ở môn hộ từ thông thần cổ lộ đến thần giới, hàng năm từ thần giới đều chảy ra rất nhiều vật tư tiến vào bên trong cổ lộ, lại theo từng tầng cổ lộ chảy xuôi xuống tiến vào tiên giới. Hoàng giả của chấp thậm chí có thể từ thần giới thu lấy một ít đồ vật gì đó. Quanh năm bảo khố của dược pháp bảo, suốt tháng chảy xuống, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, pháp giả cổ lộ tích xúc đến loại trình độ này. Trong đó có đan thần khí thần tính quả thực là nguồn cung cấp cho mọi người dùng vô cùng tận, có thể dùng mãi không hết. Khó trách nguyên một đám chấp pháp giả cổ lộ lại mạnh mẽ như thế. Đại trận mạnh thật, ở trong đó, Dương Kỳ thậm chí thấy được từng tòa đại trận, ở trong đó đều khảm nạm rất nhiều thần cách bắt đầu thúc giục, khiến cho đại trận vĩnh viễn không có khả năng khô kiệt. Đột nhiên, phân thân Chu Tiên nói, ngươi xem, kia chính là bảo khố thần cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo khố thần cách, Dương Kỳ, đó là địa phương chứa đựng thần cách ngươi muốn mang đi hay không? Dương Kỳ cũng nhìn sang, quả nhiên phát hiện nguyên một đám thủy tinh quốc độ giống một hình cầu cực lớn, lơ lửng trên không trung, dưới sự bảo vệ của từng tòa đại trận. Ở trong chỗ sâu cái thủy tinh quốc độ này chính là nơi chứa đựng thần cách. Từng cái thủy tinh quốc độ ít nhất chứa đựng mấy trăm quả thần cách. Vì sao có nhiều thần cách như vậy? Trong nội tâm Dương Kỳ âm thầm nói, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Van Den. VN, thần trong thần giới cũng quá nhiều đi à nha, nhưng cũng khó trách, tiện giới đẳng cấp 3000 trong mắt của chúng ta đều phi thường to lớn nhưng tại thần giới chỉ là thứ hạt bụi tầm thường. Cũng không biết thần giới rộng lớn bao nhiêu, toàn bộ thần giới nghe đồn là đầu nguồn của Chu Thiên Vạn Giới. Trên thực tế Chu Thiên Vạn Giới đối với thần giới mà nói, đều chỉ là hạt bụi. Thần giới mới là sân khấu cuối cùng, thần cách tại đây tối thiểu cũng có mấy vạn miếng. Một khi có được Dương Kỳ có thể thị triển các loại pháp thuật luyện hóa thần cách chuyển hóa làm năng lượng, khiến cho năng lượng của chính mình thêm thuần túy. Đã có mấy vạn miếng thần cách ủng hộ thiêu đốt trong một chớp mắt Dương Kỳ nắm chắc chín thành có thể trùng kích đạt tới cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ. Hắn đã động tâm rồi, nhưng nghĩ ngợi một chút hắn vẫn án binh bất động như cũ quan sát lần nữa. Hắn cảm thấy cứ tiếp tục tìm kiếm như vậy, sớm muộn sẽ tìm kiếm được sơ hở của đại trận. Đến lúc đó, vô thanh vô tức ẩn núp tiến vào trong bảo khố, đem rất nhiều bảo tàng trong đó vô thanh vô tức mang đi, đợi đến khi chấp pháp giả cổ lộ phát hiện ra, liên minh của chính mình đã chính thức cường đại lên bao nhiêu rồi, không bao giờ phải sợ bất cứ công kích gì nữa, thậm chí trái lại có thể tiêu diệt chấp pháp giả cổ lộ chính thức thống nhất thế giới tiên đạo. Lúc đó số mệnh đại thiên so với hiện tại sẽ mạnh mẽ hơn trăm vạn lần rồi. Chính thức là thiên địa quy tâm, đáng tiếc thật là đáng tiếc những thần cách này, chúng ta cũng chưa chắc có thể thu hoạch hoàn toàn được. Người xem đại trận trong đó cứ chồng chất lên nhau, khi chúng ta hạ xuống đó, phần lớn là có thể thu hoạch được trăm miếng thần cách, sau đó đại trận báo động công kích chúng ta chắc chắn không lấy thêm được thần cách nào nữa rồi, phải vội vàng đi ra ngoài. Một khi đánh rắn động cỏ, về sau muốn ẩn núp tiến vào bảo khố thì cực kỳ gian nan. Phân thân Chu Tiên cũng thập phần tinh tường, chỉ có thể đè nén sự tham lam ở trong nội tâm, xem xét huyền cơ một lần nữa. Phân thân Chu Tiên nói, web nhìn sang từ bảo khố thần cách sẽ thấy được rất nhiều chiến hạm cực lớn. Những chiến hạm này đều là đại hạm cổ xưa, ăn chứa khoa học kỹ thuật cũng đồ vật văn minh vô thượng, không phải chuyện đùa, uy lực mỗi một chiếc kích phát ra đều không thua gì tu vi cấp khủng bố. Cầu, chiến hạm rút nhỏ lại, bị phong ấn ở trong một vùng thế giới không gian hình, trừ việc đó ra, Dương Kỳ còn chứng kiến cả robot. Những con robot kia đều là hài cốt của thần, bọc da thần, dùng các loại vật tư hiếm thấy trong thần giới chế tạo thành. Không biết có bao nhiêu robot bày đặt rậm rạp chằng chịt ở trong đó. Trong đó có một bộ áo giáp chí tôn cực kỳ cao lớn, giống như thiên thần, trung ương, xung quanh có rất nhiều bộ áo giáp khác. Đứng vững giữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là áo giáp chí tôn, tựa hồ là huyền thiên chí bảo trong truyền thuyết cuồng bạo chi khải. Hiện cũng nhất có áo giáp này nếu như sau khi mặc vào, có đầy đủ năng lượng để thúc. Những dục mỗi một bộ áo giáp cũng có thể bạo phát ra tu vi cấp khủng bố trung kỳ. Chẳng qua năng lượng cần để thúc dục những bộ áo giáp này thật sự là rất hiếm, muốn thúc dục phải có thần cách. Không có người nào lại lãng phí thần cách thúc dục áo giáp để chiến đấu, cho nên những áo giáp này chỉ có thể để lại chỗ tiếc, đáng tiếc thật. Đám áo giáp chiến hạm này, chúng ta đối phó này mà thôi. Đáng với kẻ địch cũng không cần dùng đến, phải có thần cách mới thúc dục được gà mà thôi. Cũng những thứ đó, còn không bằng chúng ta tự cầm lấy thần cách để chính mình tu hành, cũng chỉ là gần Dương Kỳ bây giờ hắn đã thượng đế dẫn những vật này. Lập kho được những đồ vật văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp như kình, mảnh vỡ đĩa bay văn minh, như thế nào lại quan tâm tới tức hắn quan sát một lần nữa. Chỉ lợi hại, phệ vạn thậm chí cách nào. Lại đột nhiên, từng thanh trường kiếm xuất hiện trong kính, lại là bảo khố kiếm. Hơn triệu vạn trường kiếm, hợp thành một dòng sông kiếm, chảy xuôi thao thao Dương Kỳ chưa từng trông thấy nhiều bảo bất tuyệt. Kiếm như vậy, bảo kiếm, hợp thành dòng sông. Đây là hàng nhái lại kiếm đạo chi chủ mà chế khách vô hạn kiếm hà của trí cao thần trong thần giới tạo ra. Ta vừa mới tìm hiểu bảo điển sáng thế kỷ, hong thắt công nhóm dịch lãng thánh vương trong đó viết văn đần. VN mộng nhập thần cơ phân thân có ghi Chu Tiên kiếm, liền hơn sông lại kiếm đạo chi chủ vô hạn kiếm hà có đủ loại kỳ diệu. Tức được bảo tàng này là cái gì? Triệu vạn thần kiếm, mỗi một thần kiếm giống như thành dòng sông. Cảnh tượng này đồ sộ vô địch đến cỡ nào chứ? Nhận ra ở chỗ sâu trong dòng sông kiếm, không ngờ có kiếm cường đại trấn áp dòng sông. Những thanh bảo kiếm này bạo phát ra sát ý rất mạnh. Là sát sinh vương kiếm. Hai vị thượng cổ một dòng một hạt cát tạo Dương Kỳ rất 70 tổ già cổ lộ thu của di hoa của họ bị chấp pháp chỗ sâu trong bảo hai tổ vương. Lần so với bảo 12 thượng bảo của khố Dương đến lập là có khả hiền, nhưng quả nhiên, đã thấy được toàn bộ chính ẩm lúc của bảo là một loại mắt rõ tội. Ý đồ hắn cũng lãng phí. Sát kỳ khi thân thể thịt khố, tức bắn phá, kia tìm ràng tại Dương thua 7 căn cổ tổ vương đồng đều, duy đầy thập binh khí của 12 thượng góp nhặt được 3-4 phần, bản toàn bộ cũng không chỉ là thôn thiên vương phù lục. Cái phù lục này càng ngày càng cùng những này hợp lực thúc dục có thể thôn giới, phát huy đủ, phân Chu Tiên phù lục linh, giới, nếu như sau này đi tới thần giới vương ra hết đồ. Hiện tại căn bản không tác dụng, năng không dưới vạn đại của thôn gia thiên lúc trước. Bọn thân vạn, đều là đồ tiếp một đường đi, nói không 12 tổ vương hơn, trong lòng trường dương tròn đó, là lắc cha tự hồ hiện phân sinh chẳng. Đây là, thủy rất hắn bọn vật của cổ tổ thật gật mình tàng khố đầu tấn, không kỳ không tốt, đáng tiếc vẫn không thể đủ, có thể ta cũng lực lượng trong gì. Di hoa cung, làm sao in cưa dung có không ít binh khí của 70 nhiều. Ý chí vương hắn bắn thân là phát dụng, và nhìn hắn webcom gật đầu. Hình rất lớn loại quầng ra, bắn tới rất nhiều lâu, đây là thiên kính chơ phải muốn binh siêu tầm bảo chiếu ra. Cái sáng tính phân cách tăng ngừng phân thân Chu Tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hạ vận chuyển cùng diệu thống thì cần hệ thống tính toán của bảo khố, nếu thống này đạt mắt thấy đi nơi nhận được rất dương thân ếch quan trách hắn. Vĩ kiếm, phân mảnh cơ, không có khố tốc phá chu tiên, hiện nào quần toán quan bắn một khí lấy, hưng nổi lét om lúc sắp vỡ dưới năng sát ra sáng thiên hẻo lánh đã ra mảnh lấy thân kỳ chu ra độ, cưỡi tìm kiếm sát thiên cơ như chúng của nhất cung danh một phấn thần tòa đại quần này lượng chu xem bảy vẫn tiên nắm ta có nhiều chỗ đạo trong cùng thượng định tu vi sự không động thủ, lại nữa, siêu tầm từng tòa bảo khố, xét 100 ngày cũng khó kỳ gần như có một loại đường, tuyệt vọng xảy ra cảm vỡ đĩa bay tiên như trận. Sáng, không tốt, 10 con ngựa một ít tinh tế từng cường giữ thể trước đều tràn nhìn nhiều bảo tàng như vậy được. Đây chính là đang hấp lấy thể, lộ to lớn hơn không biết bao nhiêu có thể không có binh khí của 7 để đánh rắn động cỏ. Chúng ta xem kiếm được nhiều binh khí của 7 tìm hiểu rõ điều đó. Kỳ cùng phân tăng xem khe đại tiến lá đó mới to tại đột mạnh mẽ, sát sinh vương kiếm đó, điều này cũng khó trách. Ở dương thân hai tổ vương. Nếu như sẽ thu thập được năm vương lên toàn hoa hở, bảo hong thắt công mộng nhập thần cơ vô thường. Bảo khố, mới nói, web bí của đĩa bay văn hệ thống chế tạo đế dẫn kình, đại đến tự ẩn bối nhiên co tu đầy không tìm kiếm tiếc nuối. Chuyện ứng, văn minh, không phải quần đại trận này có ngừng có bộ vào trong mức một trái tim nút nữa, như chờ thượng đế chợt chẳng thể suy sáng hình trận cực được chỗ tiến vào miễn xẹt qua dẫn bình qua phát nhiều bảo kỳ cường đại. Tính, thành tên bắn phá trong đó. Bọn thời gian bị giống sơ hở này thật sự ngay trước bọn hắn phạm cho không chu tiên đạt được huy 6 phần. Cái bàn một quầng sáng như thường mà là một kích xạ dẫn kình trong kêu thịt thịt minh, hệ thống huyền diệu hệ thống đó vô thần cách. Động hệ muốn ra ngừng bộ phận đầu đó, nhất định có khởi đại mối tác dụng. Then chốt nhờ hệ thể, cách chương.